khắc cốt cương thi mama. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vi cầm chai bia lảo đảo về nhà, rồi nằm phịch trên sofa không động đậy được. Đây là lần đầu tiên trong đời cô liên tục gặp phải thất bại với cùng một người đàn ông. Thật không hiểu nổi, anh ta rốt cuộc nghĩ gì, chẳng có chút hứng thú nào với cô sao? Không thể nào. Minh Vi không tin. Cô không định từ bỏ, cũng không vội vàng. Ngày hôm sau, hàng hóa mới đến cửa hàng, Minh Vi bỗng nhiên muốn ghé qua một chút để trông coi. Là chủ cửa hàng, Minh Vi thực sự không thể coi là một người làm việc tận tâm. Sự quan tâm của cô với cửa hàng tiện lợi còn không bằng một quản lý thuê. Thỉnh thoảng, khi nhân viên xin nghỉ đột xuất, nếu tâm trạng cô tốt, cô sẽ tự đến giữ cửa hàng, không vui thì đóng cửa luôn. Hệ thống giám sát cũng gần như vô dụng. Nhân viên chơi điện thoại hay đến muộn cũng không ảnh hưởng đến việc điểm danh đầy đủ. Ngoài tính cách lười biếng, còn một lý do nữa, Minh Vi đã từng đi làm và biết việc làm công như thế nào là đáng ghét. Năm cuối đại học, cô thực tập, giống như các bạn khác, làm sơ yếu lý lịch và gửi đi khắp nơi. Nhưng điều kỳ quặc là, khi cô đến công ty quảng cáo đầu tiên để phỏng vấn vị trí kế hoạch, chỉ sau chưa đầy 5 phút, sếp vào cắt ngang HR và thông báo là cô đã được nhận. Lúc đó, Minh Vi còn có chút tham vọng nghề nghiệp, muốn tìm kiếm cảm giác thành tựu trong công việc, trải nghiệm cảm giác nỗ lực và phấn đấu. Cô không ngờ rằng ngay ngày thứ ba đi làm, sếp đã dẫn cô đi dự bữa tiệc. Trên đường đi, sếp dùng giọng khích lệ nói với cô. Sắp gặp các khách hàng quan trọng, cô hãy thể hiện tốt nhé. Thực ra, cô hoàn toàn không hiểu gì, mới đến làm được 3 ngày, toàn làm việc vặt trong nhóm, chưa tiếp xúc với bất kỳ dự án nào. Thể hiện thế nào đây? Khi đến nhà hàng và vào phòng ăn riêng, không lâu sau, hai người đàn ông trung niên bước vào, sếp vội vàng đón tiếp nhiệt tình. Minh Vi không biết phải làm gì, cô theo sếp đến, dường như cũng nên cười tươi và khen ngợi. Nhưng cô cảm thấy rất không thoải mái, không thể cười nổi. Trong bữa ăn, sếp nhiều lần chỉ đạo cô, Minh Vi, nhanh đưa cho tổng giám đốc Tần cái gạt tàn thuốc. Cô liền đặt gạt tàn thuốc lên bàn xoay, đẩy về phía tổng giám đốc Tần. Chưa được bao lâu lại nhắc nhở cô, Minh Vi, đừng đứng đó, rót rượu cho tổng giám đốc Lý. Cô lập tức sụ mặt, lấy cớ đi vệ sinh, ra khỏi phòng ăn và đi luôn. Trên đường về công ty, nhận được điện thoại của sếp hỏi sao cô đột ngột biến mất. Minh Vi không vòng vo, ngay lập tức đề xuất nghỉ việc. Tôi không đến công ty để làm trò cười và uống rượu cho người khác. Sếp còn hạ thấp giọng níu kéo, đừng nghĩ như vậy. Đó là khách hàng, chọn chúng ta có nghĩa là nhìn nhận khả năng của chúng ta, cho chúng ta cơ hội thể hiện tài năng, nên chúng ta phải làm cho họ cảm thấy thoải mái, cảm nhận được sự chân thành. Hơn nữa, tôi cũng ở đó cười đùa mà, cô phối hợp với tôi, cùng lấy lòng khách hàng cũng là thể hiện khả năng của cô. Minh Vi cười lên, lần đầu tiên nghe người ta nói về việc làm. Con cháu, với sự nhiệt huyết chân thành như vậy, sếp tiếp tục thuyết phục, tôi biết lý tưởng của cô. Sau này tôi sẽ dẫn cô, rất nhanh cô có thể tự mình đề xuất dự án, nếu không thì chờ thêm vài tháng cô vẫn chỉ làm việc vặt trong nhóm, lãng phí tài năng và lợi thế của cô. Minh Vi cười khẩy, lợi thế của tôi, ý anh là ngoại hình à, đúng vậy, mới ra trường thì phải biết tận dụng mọi lợi thế của bản thân, tin tôi đi, tôi thật sự không muốn cô bị lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế này nhé. Tôi sẽ cho phòng kế toán trả lương như nhân viên chính thức cho cô, sao? Minh Vi không biết nói gì, nếu dựa vào ngoại hình, tôi làm người mẫu bán thời gian một ngày cũng kiếm được bằng lương của anh cả tháng, tôi cần thiết không? Cô cúp máy, về công ty lấy đồ đạc cá nhân, chủ yếu là một cái bàn phím cơ. Thời gian đó cô nghiện tùy chỉnh, tự lắp ráp, rất thích, nếu không, cô cũng lười quay lại văn phòng. Nhân viên thực tập cùng cô cảm thấy tò mò, hỏi. Sếp đưa cô đi ăn trưa à? Minh Vi nhướng mày. Chính xác là gặp khách hàng, rót trà rót nước, cười nói và uống rượu. Người đó há hốc miệng, thấy cô đang dọn đồ, lại hỏi. Cô rời đi à? Ừ, tôi nghỉ việc rồi. Vậy, sếp thì sao? Cô bỏ mặc sếp ở đó, không giận sao? Minh Vi nói, mặc kệ anh ta, công ty tồi tệ, lãng phí thời gian. Từ khi học đại học, Minh Vi đã làm người mẫu bán thời gian. Chưa bao giờ thiếu tiền. Rất lâu trước đây đã có người muốn ký hợp đồng với cô, nhưng cô muốn tự do, ngay lập tức từ chối. Làm người mẫu tuy có thể thỏa mãn niềm yêu thích cái đẹp, sự kiêu hãnh và kiếm tiền, nhưng sự mới mẻ cũng qua nhanh, không mang lại niềm vui lâu dài. Gần đến ngày tốt nghiệp, dù học quảng cáo 4 năm, các bạn đều bận tìm việc, cô cũng tò mò về cảm giác làm việc, đi làm, đi lại, mặc đồ công sở, làm nhân viên văn phòng. Sau đó, cô cũng thực tập ở 2 công ty quảng cáo khác, rồi nhận ra mình thực sự không thích làm việc. Nhưng điều này trái ngược với kỳ vọng của cha mẹ cô. Họ muốn cô tìm một công việc ổn định, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần đủ sống, có thể giữ gìn danh dự. Dù sao cũng sắp kết hôn, tất cả mọi người đều mặc định rằng hôn nhân của cô quan trọng hơn sự nghiệp. Nhưng Minh Vi không có chút hứng thú nào với cuộc sống theo khuôn khổ, đối phó với các mối quan hệ xã hội khiến cô vô cùng chán ghét, giá trị công việc cũng rất nhỏ. Tại sao phải làm công cho người khác? Tại sao phải nghe theo sự chỉ huy của người khác, bị gọi tên và sai khiến? Cô chưa rõ cuộc sống nên như thế nào, nhưng rất rõ ràng mình không muốn điều gì. Sau khi tốt nghiệp, Minh Vi không vào công ty nào nữa, dùng tiền tiết kiệm mở một cửa hàng tiện lợi, nhỏ thì nhỏ, nhưng dù sao cũng là chủ rồi. 2 năm đầu, cửa hàng tiện lợi luôn thua lỗ, cho đến khi thuê A Vân làm quản lý, mới dần dần ổn định hơn. A Vân đã kết hôn, người đã có gia đình thường ổn định hơn, đối diện với một bà chủ lười biếng như Minh Vi, càng làm tăng trách nhiệm, quản lý các công việc trong cửa hàng một cách có trật tự. Dự án khuyến mãi tháng này tôi đã gửi vào nhóm, cô xem rồi chưa? Minh Vi ngơ ngác, hả, gửi khi nào, tối qua, cô lấy điện thoại ra lướt qua, được, cô cứ làm theo. A Vân lại nói, Tiểu Hồng có thể sẽ xin nghỉ việc vào tháng sau để về kết hôn. Minh Vi gật đầu, đưa thông báo tuyển dụng sớm đi, đêm thì tìm một người đàn ông. Được, buổi trưa, cô ở cửa hàng ăn một bữa đơn giản, thì nhận được điện thoại của bố, Minh Sùng Huy. Vi Vi, ngày kia thứ bảy, con qua ăn cơm nhé. Bố ít khi gọi tên thân mật của cô, lần trước cô và Hứa Phương Nghi xảy ra xung đột, bị bố mẹ phàn nàn, cô tưởng bố còn giận, nhưng lúc này nghe giọng điệu rất ôn hòa. Minh Vi hơi bất ngờ, cô hỏi. Có chuyện gì không? Minh Sùng Huy lạ lùng nói. Con gái à? Sinh nhật con đấy. Cô chợt nhận ra, bố lại nói. Dì Tiết vẫn nhớ đấy. Ngày kia qua nhé. Dì làm món ngon cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, biểu cảm của Minh Vi trở nên hơi nhăn nhó. Cô không cảm thấy mấy biết ơn đối với ý tốt của dì Tiết Mỹ Hà. Chỉ khẽ. Ồ, một tiếng, sau khi bố mẹ ly hôn, mỗi người đều tái hôn. Thỉnh thoảng cô đến ngồi bên này, thỉnh thoảng lại sang chơi bên kia. Điều kỳ lạ là, gia đình của bố mẹ vẫn hoàn chỉnh, nhưng cô thì dường như không còn nhà nữa. Minh Vi không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Chiều thứ bảy, cô ăn mặc lộng lẫy, rạng rỡ như ánh mặt trời, đến nhà bố và mẹ kế để ăn cơm. Minh Sùng Huy đã làm giáo viên nửa đời người, là người truyền thống và nghiêm khắc, luôn không thích cô ăn mặc hay cư xử quá nổi bật. Cho rằng con gái chỉ cần nho nhã, đoan trang là đủ, việc thu hút sự chú ý quá mức là biểu hiện của sự phù phiếm và nông cạn, ông không đồng tình chút nào. Minh Vi biết rõ điều này, nhưng chưa bao giờ thay đổi, hôm nay cô vẫn ăn mặc lộng lẫy. Nhìn thấy cô trong bộ dạng đó, Minh Sùng Huy nhíu mày, sắc mặt lập tức không tốt. Tuy nhiên, Tiết Mỹ Hà lại rất niềm nở, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Vi Vi à! Ăn ít trái cây trước đi, món cơm lam cần phải đun thêm một lúc nữa. Cô lấy từ trong túi ra điếu thuốc và bật lửa, định ra ban công hút một điếu. Nhưng không ngờ Minh Sùng Huy lại đến, trực tiếp lấy từ tay cô và ném vào thùng rác. Dưới ánh mắt lạnh lùng của ông, Minh Vi chỉ biết lè lưỡi. Dạo này con đang bận gì? Giọng bố trầm và nghiêm khắc, sau nhiều năm làm giáo viên, ông dường như coi con gái mình cũng như học sinh để quản lý. Con chẳng bận gì cả. Cô ngượng ngùng sờ sờ mũi, Minh Sùng Huy nhìn cô một cái, cả ngày chỉ mơ mơ màng màng không làm việc gì ra hồn, bảo con tìm một công việc đàng hoàng thì con chê là nhàm chán, vậy thì thi cao học đi, về trường mà ở, Minh Vi bĩu môi. Con đã 25 rồi, rời xa môi trường học hành lâu như vậy, sao có thể ngồi xuống đọc sách nữa? Có chí thì nên, chỉ cần nỗ lực nghiêm túc, việc gì mà không làm được. Lúc này Tiết Mỹ Hà từ bếp bước ra, cười nói. Thôi được rồi, giáo sư Minh, người ta đang sinh nhật mà còn phải nghe giáo huấn à? Minh Sùng Huy bớt gay gắt. Không lâu sau, cả nhà chuyển sang bàn ăn, Tiết Mỹ Hà gắp cho Minh Vi một miếng sườn dê nhỏ. Nào, thử xem cơm lam Tân Cương này có hợp khẩu vị không? Minh Sùng Huy nói, món sở trường của mình, sao có thể không ngon? Tiết Mỹ Hà nhìn chồng, mặt đỏ bừng, mình ăn mười mấy năm rồi, không chán sao? Minh Vi lấy giấy lau tai, nghĩ thầm đây quả là một cặp vợ chồng mẫu mực. Phải rồi, Vi Vi có bạn trai chưa? Tiết Mỹ Hà hỏi, bố con có bao nhiêu học trò xuất sắc, để ông ấy tìm kỹ giúp con một người nhé. Minh Vi đáp lại bằng giọng nhạt nhẽo, không cần đâu, con không thích người khác sắp xếp cho mình. Minh Sùng Huy nói, không sắp xếp thì con cũng phải tự tìm một người đáng tin cậy, công việc và học hành không ra gì, ít nhất sau khi kết hôn cũng phải ổn định lại. Minh Vi nhíu mày, không nhịn được mà cãi lại, đúng rồi, gả con đi thì các người có thể trút bỏ được một mối phiền phức lớn, phải không? Minh Sùng Huy đặt đũa xuống, mặt mày trở nên nghiêm nghị. Con nói cái gì? Tiết Mỹ Hà thấy vậy vội vàng giàn hòa. Thôi nào, nó còn trẻ, chuyện kết hôn không cần phải vội, cứ từ từ chọn. Ồ, xem trí nhớ của em này, quên mất chiếc bánh sinh nhật. Nói xong bà đứng dậy vào bếp lấy bánh. Minh Vi đối mặt với ánh mắt giận dữ của bố, giữ nguyên vẻ mặt bực bội, không chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh được mang lên bàn, khi chuẩn bị thắp nến thì từ phòng khách vang lên tiếng chuông. Tiết Mỹ Hà nhanh chóng đi đến nhận cuộc gọi video, cười vui vẻ. Gia Bảo, bên con là mấy giờ rồi, con đã ăn cơm chưa? Con vừa ăn sáng xong, lát nữa con đi gặp bà chủ nhà. Mọi người đang làm gì đấy, bố đâu rồi? Sùng Huy, Tiết Mỹ Hà gọi, Minh Vi thấy bố cũng đứng dậy đi đến phòng khách, ngồi xuống ở bên nói chuyện video với Gia Bảo, sắc mặt ông trở nên dịu dàng hơn. Nói chuyện vài câu, ông giơ tay về phía bàn ăn gọi. Minh Vi, lại đây chào hỏi đi. Cô hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác phản kháng mạnh mẽ, im lặng tiến lên. Minh Sùng Huy thường nói rằng, tối thiểu vẫn phải có phép lịch sự cơ bản. Chào Gia Bảo, Vi Vi, lâu rồi không gặp, chúc mừng sinh nhật chị nhé. Cô miễn cưỡng mỉm cười. Cảm ơn, Minh Sùng Huy nói, Minh Vi có vẻ lớn hơn Gia Bảo vài tháng, nhưng nhìn lại giống như Gia Bảo là chị gái, vui vẻ chững chạc. Không như nó, vẫn chưa trưởng thành. Tiết Mỹ Hà cười nói, Vi Vi cũng tốt mà. Bà nhìn vào màn hình với ánh mắt yêu thương. Bé cưng, hành lý của con thu xếp xong chưa? Khi nào thì gửi về? Con vẫn đang dọn dẹp, nhiều đồ quá, con không nỡ vứt đi. Cái chăn điện mang theo lúc trước dùng tốt lắm. Minh Sùng Huy cười nói, chăn điện ở nhà nhiều lắm, con bé ngốc này. Gia Bảo mím môi gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Là bố đưa con đi siêu thị mua mà, con không muốn bỏ đi. Không ai để ý rằng Minh Vi đã rời khỏi sofa, một mình quay lại bàn ăn. Cô cúi xuống nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mặt, bên cạnh là những cây nến chưa được cắm lên. Bên kia phòng khách, gia đình ba người ấm áp trò chuyện với nhau như thể từng lời nói đều như những đám mây đen dày đặc, đổ mưa đinh lên đầu Minh Vi, khiến cô đau đớn. Một ý nghĩ xấu xa trỗi dậy. Minh Vi nghi ngờ rằng trong lòng mình có một con quỷ, mỗi khi bị tổn thương, nó lại bộc phát ra ngoài để gây rối. Cô cầm chiếc bánh sinh nhật lên, rồi úp ngược nó vào nồi cơm lam đã được chuẩn bị công phu. Sau đó, cô vô cảm bước đến cửa chính thay giày, mở cửa, rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. Cách chương.